Giây sau cô đã nghe thấy người đàn ông tốt nhất thế gian đi đỗ xe xong vừa mới đến lo lắng hỏi, làm sao vậy, đau đầu? Cô không đau đầu, cô chỉ hơi đau tim. Đề Dao đau tim dưới ánh mắt trừng trừng của hai diễn viên phim hôn nhân gia đình đầy drama bước ra ngoài, cười khan với người đàn ông, không có, cúi đầu hơi lâu nên có hơi choáng. Vào trong nghỉ một chút rồi đi mua sắm nhé. Khưu Trác không hề nghi ngờ, cũng chẳng hề để ý đến hai cái bóng đèn bên đường mà thản nhiên đưa cô rời khỏi chỗ đó, đi vào trung tâm. Đề Dao đương nhiên không có dị nghị, mặc dù cô không ngại nhưng cô vẫn muốn nhanh nhanh chạy đi. Nghe lén người khác cãi cọ là không phúc hậu nha, chẳng qua cô muốn đi lại có người không định bỏ qua cho cô. Giang Yên Chi thấy cô toàn thân đều nổ tung, Đề Dao. Sao cô lại ở đây? Vì sao cô không thể ở đây nhỉ? Đề Dao cũng rất muốn hỏi, cơ mà Giang Yên Chi có vẻ không cần cô nói gì. Chính cô ta đang là ống pháo đã châm lửa, vô tình bị sự xuất hiện của Khưu Trác nghẽn lại, nhưng vừa thấy cô liền phát nổ trở lại, lại càng cháy càng to. Trong lòng cô ta cô chẳng khác gì cái gai, dù trước nay cô ta chưa từng đặt cô vào mắt, nhưng ai biểu cô có liên quan tới gã đàn ông Hứa Nhuệ Minh đang làm khổ đời cô ta chi? 4. Sao cô không nói? Có phải cô đang cười nhạo tôi hay không? Cười nhạo tôi tranh cho đã đời cuối cùng lại chẳng được gì. Các người đều là một lũ xấu xa thông đồng làm khổ tô. Mở ngoặc đơn, nói cái quần què gì đây? Đề Dao trước giờ chưa từng ngán ai, bị chụp mũ như vậy, vốn dĩ thấy cô ta hơi đáng thương, giờ chỉ thấy đáng ghét. Cô quay người lại nhìn cô ta chế nhạo, cô bị khùng à? Có bệnh thì đi chữa đi, có khi chữa xong chồng cô sẽ thương cô đó. Cô, hu hu hu, các người bắt nạt tôi. Giang Yên Chi tức đến tắt tiếng, sau đó là uất ức không ngừng tràn lên, cô ta tủi thân ôm mặt khóc tu tu. Đề Dao nhìn mà cạn lời, ngôn tình sắc, người gì đâu mà mỏng manh thấy ớn, nói tí đã không chịu được. Công túa của mẹ, sau này con lớn lên đừng như vậy nha. Hoàng tử, nhỏ bị gắn mác công chúa N lần. Dao Dao, sao em lại ra thế này? 6 độ, đương lúc Đề Dao đang bổ não thì bỗng nhiên nghe thấy một câu hỏi kỳ quái như vậy khiến cô không khỏi sững sốt. Đến lúc cô đưa mắt nhìn theo ánh mắt quỷ dị lạ thường của Hứa Nhuệ Minh nhìn lại cô mới hiểu lời nói. Nói thật là cô hơi tức cười à, mà cô cũng cười thật. Ha ha, mắt anh mù hay sao mà không nhìn ra tôi đang mang thai? Có ai dùng từ như anh không? Tôi thấy hai người các người đúng là một cặp trời sinh đó. Tôi thay đổi lời nói, chúc hai người răng lông đầu bạc đến già, đừng có giữa chừng ly hôn rồi mắc công tai vạ người khác. Bà đây thật chướng mấy các người mà còn để cho bà gặp được. Xui xẻo, 8 sao, chúng ta đi đi anh. Vừa nói cô vừa kéo tay người đàn ông bên cạnh mau mau rời khỏi nơi ô uế này. Nhìn vẻ mặt khó coi như nuốt phải ruồi của Hứa Nhuệ Minh cô còn thấy chướng mắt hơn. Cho nên cô chẳng cho hắn ta cơ hội để nói thêm cái lời điên khùng gì nữa đã chạy nhanh vào cửa trung tâm. Lúc này Giang Yên Chi mới phản ứng lại, nước mắt nước mũi tèm lem sững sốt nói, Đề Dao cô ta. Có thai ư, với ai chứ? Sắc mặt Hứa Nhuệ Minh vốn đang rất khó coi nghe cô ta nói xong càng đen như đáy nồi, tâm tình khó chịu nghẹn ở lòng ngực nuốt xuống không được mà xả ra cũng không xong. So với ai hắn càng muốn biết vì sao Đề Dao mang thai. Vì sao hắn một chút cũng không biết. 43. Hứa Nhuệ Minh bỗng nhiên cảm thấy như mình bị cắm sừng vậy, tức nổ phổi. 43. Nhưng hắn không tự nghĩ coi hắn giờ là gì của Đề Dao mà nói cô si em sưng gà, thật là biết dán vàng lên mặt mình. May mắn Đề Dao đã đi, nếu không cô sẽ ghê tởm chết. Không phải là của Khưu Tổng đấy chứ? Giang Yên Chi bỗng nhiên hô lên. Hứa Nhuệ Minh cảm thấy như mình vừa nuốt xít, chẳng nói chẳng rằng càng không nhìn Giang Yên Chi lấy một cái quay đầu đi luôn. Sao có thể? Sao có thể? Giang Yên Chi lúc này lại như bị điên, không hề nhận ra Hứa Nhuệ Minh đã đi mà cứ lầm bà lầm bầm ngơ ngơ ngác ngác như bị đả kích nặng nề. Chẳng qua không có người thèm để ý cô ta, rốt cuộc là khổ hay sướng đều là do chính bản thân mỗi người lựa chọn, lại chẳng có ai kề dao lên cổ họ, ép họ phải làm. Bây giờ hối hận cũng chỉ khiến người ta cười nhạo, Đề Dao thật lòng chẳng muốn đặt hai kẻ kia trong lòng, cô cũng nhanh chóng ném bọn họ ra sau đầu rồi cùng anh chồng mình đi dạo cửa hàng. Đối với cô mà nói, Hứa Nhuệ Minh đã sớm bước ra khỏi nhân sinh cuộc sống của cô. Mà bây giờ người cô quan tâm chỉ có anh chồng tri kỷ và công túa nhỏ sắp ra đời. Độ, cô đũng đỉnh cái bụng tròn tròn, ngẩng cằm ưỡn ngực kiêu hãnh lại đắc ý nói với người đàn ông bên cạnh, em chính là người hạnh phúc nhất phải không anh? Người đàn ông kia còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cưng chiều đáp, cho dù không được, tôi cũng nhất định sẽ vì em đánh ra một mảnh trời hạnh phúc cho em đắc ý cả đời. Đó là hứa hẹn của tôi, Dao Dao, Chính Văn Hoàn. Trong sự mong chờ của họ, hơn 2 tháng sau, tiểu công chúa của Khưu gia đã ra đời. 2. Đó là một ngày nắng đẹp, cho nên bà mẹ bỉm Đề Dao đã lấy cho con mình cái tên Khưu Đề Dương như dương quang sáng lạn. Ấy, em muốn đặt là Khưu Chân Hoàn cơ. rất hợp với công túa nhà em nhé. Đờ độ, cả một phòng người đồng lòng nhất trí quyết định im lặng làm như không nghe thấy, kể cả cục bột nhỏ Khưu Đề Dương mới ra đời được vài giờ. Sau này Khưu Đề Dương lớn lên, biết được năm xưa mẹ nó muốn lấy cái tên này cho nó, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng nó vẫn là Khưu Đề Dương. Nó thật lòng không muốn bản thân bị bà mẹ trẻ con kia gọi là công túa rồi còn bị người gọi bằng cái tên đó nữa, chắc nó sẽ muốn chui ngược vào bụng mẹ nó lại chứ sống chi cho khốn khổ. Đờ, cơ mà ông trời vẫn nghe thấy ao ước này của Đề Dao, thật sự để cho cô đặt được cái tên này cho cô công chúa thật sự sau này của cô. C. Khi Khưu Đề Dương được 4 tháng, Khưu gia tổ chức cái đám cưới bậc nhất Hát Thành. 6 độ, vì muốn làm to làm bự hơn đám cưới năm xưa của Hứa Nhuệ Minh mà họ chọn tổ chức ở tòa biệt thự tư nhân, vườn hoa hồng do một người nước P xây dựng vài năm trước. 6. Tòa biệt thự này nằm trong một khuôn viên rộng hơn mấy ngàn mẫu trồng đầy hoa hồng đỏ. Từ lúc nó được xây lên đã trở thành một thắng cảnh đẹp của Hát Thành, chẳng qua nó là của tư nhân nên không được phép vào. Chẳng biết sao Khưu Trác lại lấy được quyền sử dụng nó để tổ chức lễ cưới. 3 độ, lúc dân chúng của Hát Thành biết họ sẽ tổ chức ở đây đã nổ tung nồi. Rất nhiều người có địa vị chút chút đều muốn nhận được thiệp mời đám cưới để được vào bên trong. Vào ngày tổ chức đám cưới, từ buổi sáng Đề Dao đã nghe Lý Tiêu Yến suýt xoa không ngừng. Ôi trời, cái váy cưới này rốt cuộc tốn bao nhiêu, đẹp dữ thần luôn. Mở ngoặc đơn, ôi tôi cũng muốn sau này được mặc chiếc váy cưới như vậy. 6 độ, Đề Dao nín một hồi vì vẫn còn buồn ngủ mà bị dựng dậy trang điểm từ sáng sớm, rốt cuộc không nhịn được nói. Đừng tưởng bà đây không biết cô đang thông đồng với Nghiêm Nhị Thiếu. Sau này để anh ta chuẩn bị cho cô một cái là được. Lý Tiểu Yến bỗng tắt tiếng. Sau đó cô nghe cô nàng meo meo nói, cậu nhất định nghe nhầm rồi. Ai quăng tin đồn bậy bạ vậy? 4 độ, Đề Dao chán chẳng muốn nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đến giờ còn muốn giấu, rốt cuộc đây là cái thú vui hiếm lạ gì không biết. Cơ mà không thể không nói, cái váy cưới người đàn ông kia chuẩn bị cho cô thật sự là đẹp. Cả một chiếc váy cưới màu đỏ rực như biển hoa hồng bên ngoài kia, nhìn tổng thể có phần vô cùng đơn giản, chỉ là váy cúp ngực bình thường không có tay áo, cũng chẳng có trang trí phụ kiện gì hơn. Cái đáng nói là từ thân váy trở xuống đều được gắn hoa hồng đỏ, tất cả nối lên trên làn váy, tinh tế mà diễm lê vô cùng. Đã có lúc Đề Dao thắc mắc vì sao anh lại thích cô mặc màu đỏ như vậy. Vì em trong mắt tôi vào khoảnh khắc đầu tiên chính là như vậy, rực rỡ như ngọn lửa, như rượu vang lâu năm. Lời tâm tình xến lụa như vậy mà anh nói ra được, cô cũng bội phục. Sau đó là ngoan ngoãn chọn nó làm chiếc váy cưới cô sẽ mặc lúc nắm tay anh trao nhẫn cưới. Đương lúc đang mơ màng hồi tưởng lại, bỗng nhiên một tiếng gọi sốt xoắn từ ngoài cửa vọng vào. Ây ra cháu dâu, Dương Dương tìm con này. Đề Dao đang trang điểm mí mắt nhấc cũng không nhấc, vô cùng điềm tĩnh giữ nguyên thân hình, vừa vươn tay ra đón lấy công túa nhỏ của cô từ tay bà nội Khưu. Quả nhiên là công túa mà. Sáng mắt ra là dính tôi rồi. Cô trọt trọt khuôn mặt nhỏ bánh bao đáng yêu vô địch của con trai nói mát. Đứa nhỏ kia ở trong bụng cô 9 tháng đã sớm quen với sự cà nhớt của mẹ mình, trước đó còn khóc đỏ vành mắt giờ lại an tĩnh nằm trong lòng cô. Chỉ có tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo choàng tắm của cô không buông, mặc cho cô rớt liêm sỉ đầy đất cũng không phàn nàn nửa lời. Người xung quanh người lại chưa kịp quen, lần nào cũng cạn lời vì phương thức giao lưu đặc biệt của hai mẹ con. Nhưng ai biết trong lòng họ rất hâm mộ đâu. Đề Dao dỗ nhóc con một đỗi xong thì đưa nó lại cho bà nội Khưu, để bà cho nó uống sữa. Thật ra bình thường là Đề Dao làm, hoặc là Khưu Tổng, ông bố bỉm sữa tài ba nhất thế giới. Chẳng qua lúc này cả hai đều đang bận nên chỉ đành đưa cho người khác. Cũng may chỉ cần là ở trong phạm vi có cô hoặc anh thì nhóc con kia sẽ an tĩnh, ngoan ngoãn hiểu chuyện vô biên. Chuyện đam mỹ, chẳng qua cô biết rất nhiều người muốn bế nó, cưng nựng nó mà bình thường do nó luôn ở với hai người họ nên không mấy cơ hội được thỏa mãn mong muốn ôm cháu. Đề Dao khéo hiểu lòng người nên chỉ cần có cơ hội cô sẽ tạo điều kiện cho họ ở bên cháu nhiều hơn. Lại nói đứa con dâu là cô đây thật sự chẳng chịu chút gập ghềnh nào mà thuận lợi tiến vào nhà họ Khưu dưới sự bao che của người đàn ông Khưu Trác. Đến giờ mỗi khi nhớ đến thái độ của nhà họ khi gặp cô là Đề Dao lại không thiếu cảm thán thêm vài lần. Dưới sự chuẩn bị của họ thời gian nhanh chóng trôi qua. Vì muốn quẩy tới bến nên đám cưới sẽ diễn ra cả ngày tại biệt thự. Thời điểm làm lễ đã định là 10 giờ sáng. Trong khi khách khứa đã đến từ sớm, chỉ vì muốn chiêm ngưỡng vườn hoa hồng. Chính vì vậy mà Khưu Trác đã đi tiếp khách, cả buổi không thấy anh đâu. Bà nội, lúc sáng anh ấy có bế công túa không ạ? Đề Dao bỗng quay qua hỏi bà nội Khưu. Trong nhà chỉ có bà được ưu tiên ở đây chơi với cháu, còn những người khác đều bị sai phái đi đón tiếp khách khứa. Bà nội Khưu vừa đùa chắt nội vừa cười híp mắt nghe cô hỏi thì bảo, có, bế gần nửa tiếng ấy. Đề Dao gật gù hài lòng. Bà nội Khưu lại tò mò hỏi, đây là sao vậy? Lý Tiểu Yến cũng rất tò mò thò lại đây. Hôm nay cô làm phù dâu nên trang điểm cũng rất lộng lẫy, đảm bảo sẽ hấp hồn một đám người độc thân. Đề Giao chẳng hề có gánh nặng chọt chọt má nhóc con trong lòng bà nội Khưu nói, đó là lệ thường ở nhà ạ. Buổi sáng nó phải để cho anh ấy bế một chút, con lại bế một chút mới chịu ngoan ngoãn cả ngày. Nếu không nó sẽ mặt nhăn mày nhíu, rất không vui. 6 độ, bà nội Khưu nghe xong cười ha hả. Lý Tiểu Yến thò lại bẹo má nhóc con một cái cho đã nghiền vừa bảo, quả nhiên là công túa, quá dính người. Ha ha ha, cả phòng người đều cười, trong này có chuyện gì vui? Dụ Trinh bỗng nhiên từ ngoài cửa thò vào, Đề Giao thấy hắn thì bảo, chú Dụ đến rồi kìa. Dụ Trinh cũng không khách sáo, chạy lại bế nhóc con ngoài cha mẹ nó ra thích nhất là được hắn bế hôn hít một hồi cho đã thèm, ai ra bảo bối. Nhớ chú không nào, nhóc con ở trong lòng hắn sẽ cười khanh khách, lộ hàng lợi đáng yêu. Nếu nói nó ở trước mặt Đề Giao và Khưu Trác là bé ngoan ôm cụ non thì ở trước mặt Dụ Trinh là bé hoạt bát. Chuyện này đến vợ chồng họ cũng không hiểu được là tại sao. Vì chuyện này mà Dụ Trinh rất đắc ý, nói hắn có địa vị đặc biệt trong lòng nhóc con. Cả mẹ nuôi Lý Tiểu Yến khi ngẫm lại còn rất tức cơ. À, Hứa Nhuệ Inh vừa đến đó, đùa giỡn với nhóc con một đổi Dụ Trinh mới bỗng nhớ ra chuyện này mà thuận miệng nói. Đề Giao với Lý Tiểu Yến nhìn nhau, sau đó Lý Tiểu Yến hỏi, cậu có mời anh ta à? Nào có, Đề Giao lập tức phản bác, tôi đâu có dở hơi như vậy. Là sếp mời. 4. Dụ Trinh chen vào, hai người phụ nữ nghẹn lời đưa mắt nhìn hắn. Dụ Trinh nhún vai bảo, sếp nói, lễ thượng vãng lai. Có qua có lại mới là lễ phép, phụt, ha ha ha, không biết là ai bắt đầu trước, trong phòng bỗng tràn ngập tiếng cười. 10 giờ kém 5, Khưu Trác đến đón cô dâu của anh. Hai người nắm tay nhau vượt qua mọi người đi đến đài cao, khi Đề Giao mặc váy cưới màu đỏ, Khưu Trác cũng là chính trang màu đỏ sẫm pha đen, đứng bên cô xứng đôi đến không thể tả. Bọn họ tính ra đã là vợ chồng gần một năm nhưng hôm nay mới làm đám cưới, trông thì có vẻ là do con, chỉ có họ biết họ đến với nhau là do định mệnh an bài. Hứa Nhuệ Minh đứng trong đám đông sắc mặt tối tăm, trên đời không có thuốc hối hận, mà nếu được làm lại lần nữa, có lẽ Hứa Nhuệ Minh vẫn chọn vậy. Cái hắn không thể chấp nhận được là Đề Giao trong lúc hắn không hề hay biết đã tìm được một người còn tốt hơn hắn. Hứa Nhuệ Minh không muốn thừa nhận vẫn phải cắn răng mà nhận. Vợ, em hài lòng không? Trên khán đài, Khưu Tổng thân mật dán vào trán người con gái rực rỡ như tinh linh, nhẹ giọng thầm thì. Người con gái vô cùng tức thời nở một nụ cười sán lạn đáp, vô cùng hài lòng. Sau đó dưới một tràn vỗ tay huýt sáo của đám đông, cô chủ động dướn người vươn tay ôm anh hôn lên. Hài lòng nhất là đêm đó em đụng phải anh, vừa nhìn thấy anh liền chọn anh. Cái cây này quá sức ngon lành. Cô thích nha, hết.